Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 1, thay xà đổi cột. Nhường ngươi đoán, không nói cho ngươi, mấy ngày sau, Chế Châu thủ phủ đệ ở ngoài, nhân gian cùng thời lai tập hợp lại cùng nhau, thấp giọng giao lưu, liền hắn vì sao đối với vương giả ra tay, cứu đi Chu Lập trụ nguyên nhân. Đều không cùng ngươi nói. Thời Lai hỏi ngược lại. A, không phải là bởi vì Chu Lập trụ cùng Chu Tiểu Tiên trong lúc đó quan hệ. Nhân gian lắc đầu, lại hỏi, ngươi cùng Dịch Hạ trong lúc đó độ thiện cảm cao bao nhiêu? Hơn 30 điểm, Thời Lai nói, nhân gian hơi ngạc nhiên. Hắn phạt thời điểm online, liền ngay cả tục thu được hai cái độ thiện cảm tăng lên nhắc nhở. Dịch Hạ cùng hắn trong lúc đó độ thiện cảm cũng có nhanh 30 điểm, này đều sắp bị hắn cho đuổi theo. Không nên chứ, Thời Lai theo hắn bao lâu? Thời Lai thấy nhân gian nghi hoặc, có chút khổ não gãi đầu một cái. Hắn soạt lên qua một lần a, có thể sau đó hiểu lầm đó là một lão gai đầu. Vèo đến rơi mất trở lại, việc này khó nói a. Độ thiện cảm nhiều soạt soạt đi. Nhân gian nguyên bản có mơ hồ hoài nghi chuột yêu thần săn giết ngưu yêu thần, nguyên nhân trong đó liên quan đến với nhiệm vụ chủ tuyến, mà nguyên nhân này bị Hạ Dược sau khi biết, hay là đối với bọn họ những này nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra 503 năm trước chân tướng player có một chút cảnh giác, cho nên mới cái gì đều không cùng Thời Lai nói. Lần này lại không xác định, suy nghĩ một chút, hắn nói, Thời Lai, trong đám quần hữu nhóm chia sẻ nhiệm vụ, ngươi có làm sao? Cơ bản, toàn làm. Thời Lai có chút thật không tiện, chợt lại cảm giác mình nên lẽ thẳng khí hùng. Ta trước tiên tiến vào nhóm, nên ta làm, hơn nữa cùng này tên lừa gạt có cái gì tốt khách khí. Nhân gian bất giác bất ngờ. Cái kia Liệt Dương thành quản hạt thôn trang bên trong nhiệm vụ. Ngươi có làm sao? Thời Lai a âm thanh. Cái kia không, ngươi muốn làm những kia. Khoảng cách quá xa, thời gian đều trì hoãn ở trên đường. Không đáng, luôn có chút player không có đến Liệt Dương thành, mà là theo Chu gia thôn, đến sát vách Trịnh gia thôn, lại đến các loại làng, thậm chí chạy trốn xa nhất. Đều ra đại chỉnh, đương nhiên, đem thời gian đều làm lỡ ở lãnh hội Sơn Thủy lên tên kia rất hối hận. Chỉ vì một ít nhiệm vụ đương nhiên không đáng, nhưng ta nhưng là Chế Châu thủ chủ bộ, có thể tìm cơ hội đi chỗ đó chút địa phương nhỏ, thị sát. Nhiệm vụ lớn mang theo tiểu nhiệm vụ, liền rất kiếm lời, nhân gian những câu nói này không có đối với Thời Lai giải thích. Chỉ là nói... Lên cấp thí luyện kết thúc thời gian, khoảng cách ngày hôm nay vừa vặn còn có nửa tháng, ta muốn làm hết sức nhiều soạt nhiệm vụ, ngươi cũng cố lên đi. Lên cấp thí luyện cùng người mới thí luyện đều tương đối nhẹ nhàng, nhưng còn không biết đón lấy thí luyện sẽ là tình huống thế nào, hay là có thể an tâm làm nhiệm vụ tăng cao thực lực. Cũng chỉ còn lại này thời gian nửa tháng. Thời Lai một tiếng, có chút khổ não, ta có thể lại đi nơi nào tăng lên cho điểm đây. Gặp chuyện bất quyết, tìm lão gia gia đi. Săn yêu thí luyện, Hạ Dực tiểu viện, nghe Chu Tiểu Tiên nhắc tới danh từ này. Hạ Dực trong nháy mắt trở nên hoạt bát. Nói tường tận nói, Chu Tiểu Tiên nói, đây là mỗi cái trung cấp ban học sinh đều cần trải qua. Bình thường 2 đến 3 năm mở ra một lần. Vừa là tu hành, cũng là sát hạch, chúng ta muốn cùng Dĩnh Châu, Yên Châu Thánh Viện trung cấp ban học sinh, cùng tiến vào săn yêu tràng, cùng lớp 4 đến 6 tên học sinh kết thành tiểu đội. Săn giết một sao hai sao yêu tộc, thời gian là nửa tháng sau, ta mới vừa gia nhập trung cấp ban không bao lâu, Thánh Viện lão sư kiến nghị ta lựa chọn không đi, tham gia 2-3 năm sau lần sau săn yêu thí luyện, chỉ có đã tham gia một lần mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. ta muốn hỏi ý của ngài. Lão sư, Hạ Dực suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ngươi đây, trong lòng không có chính mình chủ ý. Ta muốn đi, Chu Tiểu Tiên lời nói kiên định nói, con đường tu hành, chỉ tranh sớm chiều. Hạ Dực bật cười, nói hưu nói vượn, lâu dài ánh mắt càng quan trọng. Bất quá lần này có thể, ngươi cũng nên thấy máu. À, còn có thời gian nửa tháng đúng không? Vừa vặn, ngươi kiếm kinh cùng đục tường trộm sạch nắm giữ độ đều nhấc lên đến rồi. Có thể học một loại mới thánh hồn, một sao hai sao tu sĩ. Trong cơ thể thánh hồn lực lượng tổng sản lượng không nhiều. Sát phạt phương diện, Hoa Lý Hồ Tiếu thánh hồn không thích hợp bọn họ. Bởi vì cái kia sẽ chỉ làm bọn họ bạo phát ba. Năm chiêu sau, mặc người sâu xé, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quỹ đạo chi tật. Ít nhất phải đợi Chu Tiểu Tiên bốn sao thiên quyền, Hạ Dực mới sẽ dạy. Nói như vậy, bọn họ cần phải tiếp tục củng cố cơ sở, hoặc là dấu ấn một loại bảo mệnh thánh hồn. Nghe nói có thể học mới thánh hồn. Chu Tiểu Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một chút chờ mong. Lão sư, ngài chuẩn bị dạy ta Man Thiên Quá Hải sao? Trước đây Hạ Dực triệu hoán cái kia che kín bầu trời rộng rãi hải dương, thực tại làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Man Thiên Quá Hải tốt nhất cùng lừa gạt kinh đồng bộ sử dụng, cùng chúng nó cùng một cái series, còn có ăn không nói có. Ba người toàn bộ dấu ấn mới có thể sản sinh to lớn nhất hiệu quả. Hạ Dực nói, ngươi tuy rằng có tới 18 cái hồn khiếu, nhưng tiền kỳ cũng không thích hợp đem thời gian đều trì hoãn ở phương diện này lên. Cái kia thời lai chỉ có 7 cái hồn khiếu, ngài tại sao lại? Chu Tiểu Tiên há miệng, không có hỏi lên tiếng, chỉ nói, vậy ngài chuẩn bị dạy ta thay xà đổi cốt. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc, thay xà đổi cốt, cái kia không phải Phùng Mặc thánh hồn sao? Ngài cũng sẽ, ta thăm dò hoàn toàn, vậy chính là ta. Hạ Dực cười cợt, thay xà đổi cốt lão sư ta không có nắm giữ đến cấp 6. Ngươi muốn học sẽ, cần dựa vào tự thân lĩnh ngộ năng lực, ta sẽ cho ngươi thiết kế một cái thể ngộ cơ hội. Tin tưởng ngươi có thể. Chu Tiểu Tiên hơi nghiêm túc, vậy chúng ta hiện tại là có thể chuẩn bị. Ngươi tìm Lam Nhi Linh Nhi các nàng chân chạy, đi xin mời Châu Thủ Tôn Thăng, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ cùng Nhị Vương Tử Triệu Du Điện Hạ. Đêm nay giờ mão, sau đó quý phủ dự tiệc, là lão sư chúc thọ, nhường Trần Quảng chuẩn bị tốt hơn món ăn. Chúc mừng, chúc thọ, lão sư. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật. Chu Tiểu Tiên vội hỏi, lại có chút ngạc nhiên nói, ngài năm nay bao lớn tuổi tác nha? Không phải ngày hôm nay, còn có nửa tháng, sớm qua đi. Hạ Dực cười nói, cho tới bao lớn tuổi tác a? 888 tuổi, tốt con số chứ. Chu Tiểu Tiên nháy mắt mấy cái, miệng nhỏ bé không thể nhận ra phủi một tiểu dưới. À, lên một tiếng nói, chúc lão sư 888 tuổi sinh nhật vui sướng. Hạ Dực cười to, phân phó xong Lam Nhi Linh Nhi các nàng, ngươi cho lão sư mua cái bánh gato đi. Biết rồi, lúc này thời lai người chưa đến. Âm thanh tới trước, lão gia gia, có ở nhà không? Hoắc, đến rất đúng lúc. Hạ Dực đáp một tiếng nói, lão phu đang có sự tình muốn tìm ngươi. Ngoặc kép, sau một canh giờ, Chu Tiểu Tiên nâng bánh gato trở về, thấy Hạ Dực nằm nghiêng ở trên ghế mây, nàng nghênh đón nói, lão sư, ngài xem này bánh gato, có thể không? Hạ Dực thân thể mơ hồ co rúm lại, tựa hồ nhân cái gì mà căng thẳng, có chút cứng ngắc nói, há, không sai, không sai. Xem ra là tốt rồi ăn. Trước tiên đặt ở nhà bếp đi. Nghe như không hài lòng, Chu Tiểu Tiên nhìn một chút Hạ Dực vẻ mặt, ngài không thích? Ngoặc kép, Ai nha, đều nói không sai, đừng hỏi hết đông tới tây, nhanh đi bận bịu chính mình. Ô, Chu Tiểu Tiên cảm giác nơi nào có điểm kỳ quái, lại không nói ra được, buồn bực rời đi, cứng ngắc. Hạ Dực, thân thể rốt cục ung dung điểm, gãi gãi đầu, hắn một mặt khổ não, thật là khó, này nửa ngày làm sao mà qua nổi a? Ngoặc kép, nhiệm vụ, mượn Hạ Dực lừa gạt kinh cùng Man Thiên Quá Hải, ngụy trang thành Hạ Dực vượt qua tiệc mừng thọ, không ở Chu Tiểu Tiên trước mặt bại lộ, coi là hoàn thành, nhiệm vụ thường, lượng lớn kinh nghiệm, ngưng tụ 3 sao thánh hồn thay xà đổi cột tỷ lệ 50%. Hạ Dực độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng, Thời Lai nhìn nhiệm vụ nhỏ giọng lầu bầu, nhiệm vụ này nên tính là rất khó nhiệm vụ, làm tốt nhất định có thể tăng lên cho điểm, làm không tốt đại khái muốn lốt nhiều lần, cũng không biết có đáng giá hay không. Lại nói lão gia gia sinh nhật, làm sao còn nhường ta ngụy trang ra bên ngoài chạy, muốn đi đâu a? Lúc này Hạ Dực chính phân với trên không, mới đấu bồng ngưng vì là cánh, hư huyễn quỹ đạo lát thành, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, mục tiêu phương hướng Đại Trịnh Đô Thành, Nam Tể Thành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.